Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Tài phú top 5. Đẳng cấp đệ nhất. YZZDASIL. Một cái độ tự do cực cao trò chơi. Tự do tới trình độ nào đâu? Trong trò chơi nhân vật, đạo cụ, chỗ ở điểm, trang bị, bất kể là phòng cụ vẫn là vũ khí, cũng có thể từ người chơi tự mình tiến tới thiết kế, sửa chữa, thiết định. Trong trò chơi, chức nghiệp phồn đa, cơ bản chức nghiệp, nghề nghiệp cấp cao, số lượng rất thoải mái vượt lên trước 2000 chủng. Mỗi chủng nghề nghiệp đẳng cấp cao nhất là 15 cấp. Tổng đẳng cấp thượng hạn là 100. Vô luận là luyện 100 chủng bất đồng chức nghiệp đạt được nhất cấp, cộng lại coi là làm 100 cấp, vẫn là chuyên môn luyện thành 7 chức nghiệp, đạt được tổng đẳng cấp 100. Trung gian phối hợp nhiều mặt, là chỉ cần không phải cố tình làm, rất khó có tái diễn. Cơ bản cũng có thể coi là làm là độc nhất vô nhị. Trong trò chơi, chia làm 3 cái chủng tộc. Nhân loại, á nhân loại, dị hình loại. Dùng cái này 3 loại trụ cột chủng tộc bắt đầu chia biến hóa. Tiến tới bắt đầu phía sau vui đùa thể nghiệm. Thích tránh nghĩa bài tử. Muốn làm anh hùng. Vai chính diện. Như vậy chủng tộc loài người có thể thỏa mãn điểm này. Vừa phản phái. Thích tà ác. Làm chuyện xấu. Dị hình loại hiển nhiên là một tốt thể nghiệm. Muốn lĩnh hội thú nhân. Như thỏ nương. Miêu nhĩ nương. Hồ ly nương. Á nhân cũng có thể. Đương nhiên, như thần lằn nhân loại này á nhân, cũng rất khảo nghiệm nhà chơi thị giác hiệu quả. Ai? Trong rừng cây rậm rạp, một bóng người xinh đẹp rất nhanh đi xuyên, thở dài tiếng vang lên. Liếc nhìn qua, bóng hình xinh đẹp vóc người tinh tế, thon thả, cao gầy, vô luận là thon dài một đôi đùi đẹp, vẫn là vòng eo, cay vóc người, không có chỗ nào mà không phải là như vậy mắt sáng. Ăn mặc bó sát người quần da cùng da thật áo choàng. Lộ ra da thịt như bạch ngọc thông thường óng ánh trong suốt. Khiến người ta ánh mắt không đành lòng rời. 9 cái bị xương cốt bao trùm đuôi đang áo choàng che lấp dưới như ẩn như hiện. Đó là cái gì dạng đuôi đâu? Nói như vậy, đều là da lông đem xương cốt bao gồm. Vị này 9 cái đuôi. Vừa may tương phản, đầu khớp xương lớn lên ở bên ngoài. Khớp xương, gai xương, màng xương, chỉ là rất bình thường một cái dáng dấp. Từ bên cạnh nhìn lại, sẽ có sợ hãi cảm giác. Bóng hình xinh đẹp gương mặt của, có một bộ khung xương hình thành mặt nạ. Đó không phải là loài người khuôn mặt xương. T, muốn xưng là mặt nạ cũng không phù hợp. Dù sao bất luận nhìn thế nào, nà đều giống như là bóng hình xinh đẹp bản thân khuôn mặt xương. Cùng đuôi giống nhau, xương cốt lớn lên ở da bên ngoài. Không tính là khuôn mặt, không tính là đuôi. Đây là một cái chỉ dựa vào vóc người hoàn mỹ có thể đánh 87 phân tồn tại. Coi là đuôi hòa diện bằng lời nói. Điểm nhìn kỹ không cùng người đàn có chút lưu động, có chút thú vị rất kỳ lạ. Có thể sẽ thích cùng người bình thường bất đồng giọng. Bóng hình xinh đẹp không là người khác, chính là tiến nhập trò chơi. Chơi một đoạn thời gian đạo tuệ, xem hoạt hình, xem manga, phía trước cái này sơ lược bộ phận, đạo tuệ chân thực thể hội một chút tới, mới phát hiện trong này chênh lệch, vì sao đạo tuệ sẽ biến thành cái bộ dáng này đâu. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, dị hình loại yếu tố này rồi, cốt ngạo thiên chỗ ở nghiệp đoàn có 2 cái gia nhập vào điều kiện. Dân đi làm, cũng chính là đi vào xã hội người trưởng thành. Dị hình loại, đạo tuệ mới vừa gia nhập trò chơi sáng tạo vai tuồng thời điểm. Là dự định lấy chính mình chân thật dáng dấp tới tiến nhập. Cửu vĩ hồ thú nhân ai? Rất dị hình chồng A. Kết quả trò chơi đưa nàng chủng tộc phân loại đến rồi á nhân loại nam một loại. Đạo tuệ lúc đó liền trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Đương nhiên phải lập tức đổi A. Không phải dị hình chủng liền vào không được cốt ngạo thiên nghiệp đoàn. Không vào đi vào trong đó còn chơi một cây bùa a. Tinh tu mảnh nhỏ đổi. Lại đi qua hệ thống chui điểm chỗ trống. Sáng tạo ra một cái như vậy nhân vật. Tên là cốt diện cửu quỷ hồ. Một chủng tộc này lai lịch thiết định vì là cửu vĩ hồ sau khi chết. oán khí không tiêu tan, hóa thân làm bán vong cốt, bán nhục thể tà ác tồn tại, đã được đến rồi trò chơi tán thành, coi là vì dị hình chủng. Từ tiến nhập trò chơi đến bây giờ, đạo tuệ một bên luyện cấp, một bên tìm kiếm cốt ngạo thiên, bao quát này đã biết IOO giao thành viên, quá nhiều người, tìm kiếm không phải rất thuận lợi, lại săn bắn dị hình loại phong trào có điểm dâng lên manh mối. Đạo tuệ thông thường đều là ở ít người, rất hiếm vết người địa phương hoạt động, nếu muốn gặp phải thì càng khó khăn, bây giờ còn là vừa mới bắt đầu thời điểm, phải xuất hiện còn sớm đâu a. Không biết hắn hiện tại có hay không tiến nhập trò chơi đâu. Suy nghĩ miên man sự tình, đạo tuệ tăng thêm tốc độ, phải nắm chặt thời gian luyện cấp mới được. Căn cứ trò chơi này quy tắc, đạo tuệ lựa chọn là chuyên môn luyện 7 loại chức nghiệp, để đạt tới tổng đẳng cấp 100. Nếu muốn trò chơi đùa tốt, đùa hay, sung mãn tiền đó là tuyệt đối không thiếu được. Cũng chính là khắc kim, thánh kiếm sử, ám sát giả, tiên nhân, y liệu thuật sư, bí thuật sư, phù thuật sư, yêu thuật sư. Đây là đạo tuệ dự định luyện thành 7 loại chức nghiệp. Chữa bệnh không cần quá mức cao cấp, có một khẩn cấp là tốt rồi. Luyện đến thập cấp, những thứ khác thì toàn bộ luyện đến mãn cấp 15. Như vậy tổng đẳng cấp có thể đạt được 100. Đại đa số người chơi trò chơi này chính là đồ rồi cái thả lỏng, vui đùa. Đạo tuệ là chân chính quyết tâm nghĩ đi kiếm. Dù sao lấy nàng cái này làm bản gốc, làm kịch tình lúc bắt đầu, xuyên qua đến thế giới khác liền định cách. Không phải do đạo tuệ không nghiêm túc dự định. Thời gian trò chơi, thời gian tu luyện, giờ làm việc, đạo tuệ bảng giờ giấc xếp hàng rất vẹn toàn. Công tác quyết định đạo tuệ có thể khắc bao nhiêu kim. Đạo tuệ lấy 20 tuổi tuyệt mỹ dáng dấp, đi nhận lời mời làm người mẫu. Còn có bạn nhảy gì gì đó, đại thể xem như là tạm thời làm việc, kiếm được tiền không tính là thiếu. Đạo tuệ ăn là từ hệ thống nơi đây mua, chỗ ở không thiếu, tiền lương có thể nói là toàn bộ đều nện ở trò chơi này trong. Một phần tiền vậy dĩ nhiên là một phần hàng, ở nơi này trò chơi sơ kỳ nện vào nhiều tiền như vậy. Trò chơi cá nhân bảng xếp hạng, tài phú trên bảng. Đạo tuệ tiền tài kiềm giữ bài danh phía trước ngũ, còn có 4 cái so với nàng càng hào, đó là hoàn toàn xứng đáng ở đốt tiền a. Bảng xếp hạng đẳng cấp, đạo tuệ chiếm cứ đệ nhất, mượn dùng hệ thống ăn gian, làm nhiệm vụ, ở thích hợp lại giá trị rất cao địa khu thăm dò. Tầm bảo, trò chơi tên là tiểu quỷ, đạo tuệ không có cùng người chơi khác mặt đối mặt trao đổi qua. Tất nhiên là không biết ở trong game. Thanh danh của nàng là có biết bao vang. Bá bá bá, một bộ nước chảy mây trôi thông minh kiếm thức, đem chu vi mấy con tảng đá quái giải quyết hết. Đạo tuệ vừa nhìn thời gian, nhanh đến đặt trước thời gian làm việc rồi. Đem cái chuôi này từ một vị đoán tạo sư người chơi mở tiệm cửa hàng chung mua được xanh cương kiếm. Thu hồi, rời đến thảo nào khu vực an toàn. Tự tay điểm ra trò chơi khống chế giao diện, chuẩn bị một chút tuyến. Ân, thanh âm gì? Có người ở phụ cận sao? Đạo tuệ sửng sốt, xương dưới mặt mắt chát liễu chát. Muốn không để ý tới, có thể nghe được trong thanh âm đôi câu vài lời ầm ĩ. Trong đó một điểm nội dung làm cho đạo tuệ giật mình. Lặng lẽ sờ lên, đẩy ra bụi cỏ, định thần nhìn lại, là mấy vị trang bị hoàn bị người chơi đang công kích một cái dị hình chủng. Chỉ cái nhìn này, đạo tuệ tim đập không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cốt ngạo thiên ba chữ suýt chút nữa thốt ra. Trời ạ, thật trùng hợp a. Tìm vài cái cuối tuần chưa từng manh mối, như thế không giải thích được liền gặp được. Cùng kịch tình trong diễn ra giống nhau như đúc. Đụng phải cưỡng chế PK Momonga không có năng lực phản kháng gần bị giết chết. Tắt mè đúng lúc xuất hiện đem cứu. Đạo tuệ suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, nếu gặp được, đó cũng không có lý do buông tha. Sáng tạo IOO giao công hội đương sự, tắt me ở nơi này. Cốt ngạo thiên bản thân đã ở, chính là đi lôi kéo làm quen. Gia nhập thời cơ tốt a. Đạo tuệ như thế vừa xuất hiện, lập tức bị tắt me phát hiện. Phát hiện đạo tuệ là dị hình loại người chơi. Điểm này làm cho tắt me không có hành động thiếu suy nghĩ.